Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 50, Tam đại tiên khí. Góc truyện audio.com. Thời điểm sau khi Dương Tuấn cướp chân bảo các của thượng nữ Hoa Anh Tông. Tên này mặt dày mày dạn ngồi ở trong chính điện, vị nữ tông chủ kia sầu não bước vào trong, khi thấy có người lạ ngồi trên chỗ thường ngày của mình thì lập tức cảnh giác. Phong tỏa cả tòa chính điện, ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Nữ tông chủ quát lên, pháp lực ngưng thực, tùy ý liền có thể xuất thủ với Dương Tuấn. Ta chính là người vừa cầm tạm bảo khố của Quý Tông. Nói như vậy Quý Tông chủ hiểu rồi chứ? Dương Tuấn nửa nằm trên chiếc ngai rộng rãi, chân bắt chéo, bộ dáng nhàn nhã trả lời. Ngươi là người của cái kia Dâm Thiên Tông. Nữ tông chủ xinh đẹp cảnh giác lên. Tông môn này danh hiệu kỳ quái. Hơn nữa chưa từng nghe qua. Nói không chừng là một cái tông môn chuyên cậy mạnh ăn hiếp nữ tính. Nàng bất ngờ lùi về sau. Hai tay che trước ngực, giống như sợ Dương Tuấn sẽ nhào lên nuốt nàng vào bụng. Nếu Dương Tuấn biết được mấy cái suy nghĩ này trong đầu nàng, sẽ lập tức thổ huyết bất tỉnh. Ta cũng không có quá đáng như vậy. Bộ dáng ngươi nhìn ta như đại sắc lang làm gì? Có phải muốn ta phát hung uy? Đúng, ta chính là người của Dâm Thiên Tông. Ngồi vững lại, tay trái chống cằm, Dương Tuấn biếng nhác trả lời. Trên người tỏa ra khí thế của một bậc chân đế vương. Nữ tông chủ giật mình lui vài bước. Cảm giác mình đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ hơn cả lão tổ. Tông môn các ngươi cướp bảo khố tông môn chúng ta là có ý gì? Nữ tông chủ kia lấy lại bình tĩnh, miệng nói có chút chất vấn bên trong. Bởi vì ta chán, một câu trả lời đơn giản, nhưng làm vị nữ tông chủ kia tức giận muốn thổ huyết. Ngươi chán liền đi cướp bảo khố, bắt đi đệ tử nội môn người ta. Ngươi nói ngươi chán. Sao không bay lên trời làm vương luôn đi? Ở tu tiên giới này làm gì à? Nếu như vậy tông môn ngươi muốn gì mới trả lại bảo khố cho tông môn chúng ta? Được biết vị nữ tông chủ này họ Hồng, còn tên thật thì chẳng ai biết cả. Nhưng Dương Tuấn biết được, tên nàng là Hồng Phức Mộng, tu vi nửa bước vào ngụy tiên. Chỉ cần độ xong một lần tiên kiếp cuối cùng, liền bước vào ngụy tiên. Xưng là lão tổ, điều đặc biệt, thân thể nàng là cực âm huyền thể. Thế nào là cực âm huyền thể? Chính là một loại thân thể cực kỳ đặc biệt của nữ nhân. Trăm vạn người mới có một người. Tính cách lạnh lùng, tu vi tăng lên nhanh chóng. Nhưng một khi thất thân, toàn bộ tu vi, sinh mệnh lực đều chuyển cho nam nhân, trở thành một đống khô lâu. Bởi vì vậy những nữ nhân sở hữu thân thể này, đều bị xem là lò luyện. Có khi là thần đan để tăng tu vi, ta chỉ muốn xem chỗ huyền diệu của công pháp chấn tông của các ngươi một chút. Bây giờ, trả lại cho ngươi, Dương Tuấn tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật, công pháp cực lạc thượng nữ hoa kinh hắn đã thông hiểu toàn bộ. Giữ lại cũng vô ích, trả lại cho Phức Mộng. Phức Mộng nhận lấy nhẫn chữ vật, quả nhiên bên trong không có mất mát gì, thì trong lòng an tâm, thở phào một tiếng. Nhưng Dương Tuấn lại tiếp tục nói, ta có một chuyện làm ăn, muốn cùng làm với các ngươi, như thế nào, làm ăn, Phức Mộng mặt mơ hồ, tên này tính cách kỳ dị, nếu một người đã mạnh như vậy, vậy tông môn kia chắc cũng phải là một cái siêu cấp cổ tông. Cần gì phải bàn chuyện làm ăn như vậy, rất đơn giản, chỉ cần đến khi tam doanh cổ tích mở ra, các ngươi hãy tung ra đồn đãi. Nói bên trong cổ tích bất ngờ có một luồng sáng xé ra đại trận. Chính ngươi nhìn thấy đó là một thanh kiếm, khí tức tản ra vô cùng cường đại, khẳng định đó là một kiện tiên khí, rơi vào chỗ sâu trong tam doanh cổ tích, đơn giản như vậy thôi. Dương Tuấn khuôn mặt âm trầm nói, kế hoạch này hắn muốn dẫn dụ đến một đám tu sĩ. Nô dịch chúng làm thuộc hạ. Còn về tiên khí hắn tất nhiên có thể lấy ra từ chiến thần điện. Nhưng không có chắc là hắn sẽ giao ra cho người khác. Một con mồi thơm sẽ dẫn đến một đàn cá lớn. Đổi lại, tông môn của bọn ta được gì? Phức Mộng hỏi lại, nếu muốn nàng làm vậy, thì tất nhiên phải để tông môn có lợi trước. Bởi vì nàng biết, chuyện làm ăn này không có cách nào từ chối. Ta cho ngươi hai ước muốn. Chỉ cần muốn, ta đều có thể làm. Dương Tuấn nhàn nhã đưa lên hai ngón tay, cao cao nhìn xuống Phước Mộng. Thật sự, Phước Mộng hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng đành tin tưởng. Cường giả có lẽ sẽ không nói dối. Ta muốn thập đại tông môn trong thành bị hủy diệt. Ngươi có làm được không? Phước Mộng suy nghĩ, bây giờ bảo khố đã hoàn lại. Như vậy phải quét sạch những tông môn là vật cản với thượng nữ Hoa Anh Tông của nàng rồi. Chuyện này ta sẽ có cách giúp ngươi. Nhưng phải chính tông môn ngươi đi diệt. Ta sẽ không quá nhúng tay vào. Được, vậy phiền ngươi. Sau đó, Dương Tuấn đi cướp thập đại tông môn. Ai cản đều giết, đệ tử nội môn có tiềm năng đều bị bắt đi. Sau đó Dương Tuấn để lại một cái phân thân ở Tam Doanh cổ tích cổng vào. Đừng nghĩ đó chỉ là phân thân vô dụng, nhưng nó có đầy đủ chiến lực của Dương Tuấn. Còn hắn, đem theo đại quân thượng nữ Hoa Anh Tông trinh phạt tập đại tông môn. Phàm là lão tổ hay tông chủ, đều bị giết dưới tay hắn. Còn lại những kẻ vô dụng, hắn không thèm nhúng tay. Sau đó đổi tới Tam Doanh cổ tích, chặn giết đám người còn sót lại kia, chỉ bắt lấy các đệ tử thiên tài, còn lại giết sạch, hắn cố ý để một tên vô dụng chạy thoát, bản thể dung hợp phân thân, mỉm cười nhìn Phục Long cổ thành phía xa một mảnh hỗn loạn. Ngày hôm sau, Phục Long cổ thành chấn động, trong một ngày, thập đại tông môn bên dưới thượng nữ Hoa Anh Tông đều bị diệt. Ngay cả lão tổ cũng không thể làm gì. Chết ở trong thảm kịch, khi mọi việc còn chưa lặng xuống, thượng nữ Hoa Anh Tông lại tung ra tin tức chấn động. Tam Doanh cổ tích bỗng nhiên xuất hiện tiên khí, xẹt qua không trung mà tiến vào trong Tam Doanh cổ tích. Chính miệng Hồng Tông chủ thừa nhận, đó là một thanh kiếm, trên đó tỏa ra khí tức cường đại, chèn ép nàng đến không thở nổi, được biết nàng là tồn tại lôi tiên kiếp đỉnh phong, chuẩn bị bước vào ngụy tiên cảnh. Lập tức, cả Duy Long đại lục chấn động, tiên khí a, ngay cả đế khí thì cũng không phải muốn là có. Mà chỉ có siêu cấp tông môn hoặc đại gia tộc mới bỏ ra được. Tiên khí chính là cỡ nào? Trong truyền thuyết chỉ cần khai thể cảnh được tiên khí nhận chủ. Có thể một kiếm chém chết ngụy tiên, tu vi cũng sẽ phóng lên nhanh như diều gặp bão lớn. Ai mà không thèm khát? Ngay cả các lão tổ thọ nguyên sắp hết cũng phải phá phong mà ra. Muốn được tiên khí này nhận chủ, lĩnh ngộ đại đạo, hấp thụ tiên khí bên trong, trong phút chót đột phá, cổ lão gia tộc, ẩn thế tông môn, hoàng thất đệ tử, bất cứ tu sĩ nào cũng muốn đến thử lấy vận khí. Muốn nắm tiên khí kia trong tay, trở thành cường giả đế vương, đạp lên đỉnh cao của cả tu tiên giới, tin đồn ngày một lan nhanh. Còn cách 6 ngày nữa thì Tam Doanh cổ tích mới mở ra. Nhưng những cổ thành xung quanh đã đầy người. Ngay cả bên ngoài Tam Doanh cổ tích cũng có biển người đông nghìn nghịt. Nếu Dương Tuấn biết được chắc phải cười đến bể bụng. Một kiện tiên khí đã tranh giành đến vậy. Ta có hẳn một kho. Các ngươi có muốn không? Tin đồn càng ngày càng xác thực. Bởi vì những người ở ngoài Tam Doanh cổ tích chính mắt nhìn thấy hai luồng sáng xé ra đại trận. Chui vào bên trong cổ tích, bọn họ nhìn rõ ràng, đó chính là một kiện khôi giáp cùng một thanh đại đao. Khí tức cường đại đến nghẹt thở, có người không chịu nổi bị chấn đến ngất xỉu. Từ đó, người tràn về Tam Doanh cổ tích còn đông thêm gấp bội. Tam đại thần khí nha, đây chính là nghịch thiên rồi. Thật chất Dương Tuấn từ không trung lấy ra hai thanh tiên khí. Sau đó đơn giản ném xuống Tam Doanh cổ tích. Mấy kiện tiên khí này đối với Dương Tuấn không khác gì rác rưởi. Ngay cả đế khí như Tuyệt Thiên Bổng còn không bằng, nên hắn cũng chả cần đến. Lúc trước từng để cho chúng nữ vào trong lựa chọn một hồi. Mỗi người đều là cầm đi 5-6 cái tiên khí cửu phẩm, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể trong bảo khố chiến thần điện. Khiến Dương Tuấn sợ hãi. Không biết ông cậu, chú, V, ai biết ổng là gì đâu. Này đã tích lũy không biết bao nhiêu năm. Sở dĩ Dương Tuấn nhìn thấy ông ta sinh mệnh cạn kiệt mà không thấy thương tâm. Bởi vì ông ta chính là làm bộ làm tịch. Phi thăng tiên giới cũng giả bộ như sắp chết. Thật muốn hung hăng lên đánh ông ta một trận. Còn tận 6 ngày, Dương Tuấn vào trong hậu cung vô tận. truyền thụ công pháp Cực Lạc Thượng Nữ Hoa Kinh bị Dương Tuấn sửa thành Hoan Hỷ Âm Sủng Tâm Kinh. Nhờ vào linh khí hòa trộn dương khí, tạo thành pháp lực khổng lồ cho các nàng luyện hóa, lại một đợt cực khoái như vũ bão quét qua. Chúng nữ dưới thân Dương Tuấn miệng nhỏ hé ra cầu xin tha thứ. Dương Tuấn chiến lực đánh đấm lẫn cả trên giường đều mạnh mẽ, khiến các nàng mỗi lần đều phải cầu xin, mật động đều sưng tấy, phải hai ngày mới bình phục hẳn. Các nàng còn bàn với nhau có nên tìm thêm tỉ muội. Khiến Dương Tuấn đau đầu cười khổ, rời khỏi hậu cung, Dương Tuấn nhàn nhã dẫn theo Hương Ngọc đi dạo trong Phục Long cổ thành. Nơi này trải qua đại chiến Diệt Tông thì trở về bình thường. Mà bởi vì ba kiện thần khí mà người đến nơi này tấp nập. Trên phố chỉ nhìn thấy toàn là người, loại người nào cũng có. Ồ, mỹ nữ, cùng ta đi uống chút trà đàm đạo được không? Đúng lúc này, có mấy tên vẻ ngoài tuấn lãng, mặt ngước lên tận trời tiến đến trời, đi đến bắt chuyện với Hương Ngọc. Dẫu sao Hương Ngọc dung nhan tuyệt sắc, vóc dáng lại là mê hoặc nam nhân vô cùng. Bị nam nhân chú ý là điều tất nhiên. Hương Ngọc nhút nhát núp sau lưng Dương Tuấn, không trả lời tên nam nhân kia, làm hắn ta mất cả mặt, chuyển tức giận lên Dương Tuấn. Đồ mặt trắng, dám làm hư chuyện của bổn đại gia. Chết đi, hắn vung đến một quyền. Tu vi cũng là độ kiếp kỳ, tạm xem cũng là một cường giả. Nhưng đối mặt với kẻ như Dương Tuấn, một chút góc áo cũng không chạm được. Đừng nói là chém giết, bành, một nắm đấm xuyên qua bụng tên nam nhân kia, máu tươi chảy xuống như thác, trên khuôn mặt hắn là vẻ không thể tin được, độ kiếp kỳ như hắn, lại chết dưới một quyền của hư linh, rắc rưởi. Dương Tuấn hừ lạnh, đem theo Hương Ngọc rời đi, những người trên đường đều né ra một con đường cho hắn. Quá tàn bạo, có vài ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nhưng Dương Tuấn chả thèm quan tâm. Cách chương.